Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618: Một trận chiến danh chấn tứ phương. Đêm dài dưới chói mắt, sắc trời biến mất dần tán. Thiên địa lần nữa hướng vực sâu chuyển biến. Không có hỏa tuyền, khu vực khắp nơi đều là nồng đậm màu mực. Tôn Thừa Quân không thể động đậy. Cả người là máu. Bộ ngực có trước sau trong suốt quyền động, trên thân càng là trải rộng tinh mịn vết rách. Hắn nếu không có sớm gia trì tự thân, gắn bó tại kim thân vĩnh cố trạng thái, thân thể sớm đã nổ tung. Tôn Thừa Quân rất cảm thấy khuất nhục. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn thấy đối thủ hai chân, cùng cái kia trực tiếp mà hữu lực bắp chân. Đối phương đứng trước mặt mình, nhưng hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, bị áp ghế quỳ một chân xuống đất. Loại này bị ép thần phục tư thái, để hắn hận không thể đụng đầu vào trên mặt đất, còn không bằng ngất đi. Tối nay ngươi làm gì tới đây? Tần Minh mở miệng. Tôn Thừa Quân đầu đau nhức kịch liệt, cảm giác muốn nổ tung. Đối phương cái tay kia nhìn như không sao cả phát lực, nhưng đã để hắn đỉnh đầu truyền ra rõ ràng nứt xương âm. Hắn rất phẫn nộ, lồng ngực muốn phát hỏa, đồng thời không gì sánh được đắng chát, cuối cùng sinh ra sợ hãi. Tự thân đã lâm vào trong bóng tối của sự tử vong, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ não động mở rộng. Tần Minh khí chất không minh, giống như trích tiên tại phủ phàm phu tục từ đỉnh chóp. Hai vị đối thủ tuần tự trạng thái so sánh, hình thành tương phản to lớn. Tôn Thừa Quân là một tốt mặt mũi người, thế nhưng là dưới mắt hắn lại tại lấy nhất không thể diện phương thức nhấm nuốt bại quà, lại luân lạc tới mức độ này. Hắn rất muốn đứng dậy, nhưng cảm giác giống như là lưng đeo cả tòa Phi Tiên Sơn, căn bản gập cả người, quỳ gối mặt đất, đầu gối đều muốn chia năm xẻ bảy. Trước mắt bao người, hắn thê thảm đại bại, lại sinh tử đều tại đối phương trong một ý niệm. Tứ phương yên tĩnh, đám người mắt thấy đây hết thảy đều là ngắn ngủi thất thần, cảm giác khó có thể tin, im lặng nhìn xem nơi đó. Quá khứ Như Lai nhất mạch cao đồ, thân phận sao mà phi phàm, toàn thân đều giống như bao phủ một lớp vòng thần thánh. Nhưng là bây giờ lại quỳ, linh tràng cảnh nghịch phạt tâm đăng cảnh, nói là lấy hạ khắc thượng, đều khó mà thuyết minh loại này huy hoàng chiến tích. Dù sao, đó là hỗn độn kinh truyền nhân, có người thì thào. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm dần dần cao, đến bây giờ đều cảm giác tựa như ảo mộng. Trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, đây là không thể tưởng tượng nổi một trận lớn đi ti. Tần Minh, hay là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, hắn đã đánh bại tuổi tác vượt qua hắn không ít cái gọi là chính thống nhất mạch truyền nhân. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kịch chiến, nói cho thế nhân, không cần mê tín vực ngoại tới kiêu dương. Theo một số người nói nhỏ, triệt để dẫn bạo nơi đây. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, liên tiếp, trời ạ, Tần Minh thắng, ta trước đó còn có chút lo lắng cho hắn. Không nghĩ tới, tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng hắn ngay cả ống tay áo đều không có nhuốm máu, không dính cho bụi, cường thế áp chế đối thủ. Sơn Hà học phủ, một mảnh bàn tán sôi nổi âm thanh, rất nhiều gương mặt trẻ tuổi tràn ngập vẻ kích động. Trận chiến này để bọn hắn nhìn tâm triều bành trướng, tâm tình chập chờn kịch liệt. Tần Minh sư huynh, Ngưu Bôn, tối nay chi chiến, đánh ra ta Sơn Hà học phủ 50 năm uy danh. Dù là đi qua rất nhiều năm, trận chiến này cũng đều cũng bị người ghi khắc. Trong học phủ, một chút thiếu niên nam nữ nhất là phấn khởi, ngôn ngữ sục sôi, không ít người trên khuôn mặt đều mang nhìn vẻ sùng bái. Vì thế giống như Vinh Yên, dù cho là một chút nhân vật già cả, cũng đều mặt giãn ra, ở nơi đó gật đầu. Loại này kẻ hàng đầu ở giữa quyết đấu, càng có thể thể hiện ra Tần Minh siêu phàm tuyệt tục, không hổ là ta tiên lộ hạt giống. Một vị lão giả nói ra, lập tức, cách đó không xa người nhịn không được. Nói, đánh giám, lão đăng, ngươi còn muốn mặt không? Hắn rõ ràng là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật. Mọi người đều biết, hắn cũng là một vị tiên chủng. Mà lại, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Hắn từng vận dụng kim ô chiếu giả kinh bên trong hàm đao thức. Đây chính là tiên thổ bên trong không dễ dàng kỳ nhân hy chân điển tịch, Ngô. Ngươi muốn như vậy nói lời. Ta cảm giác, hắn thời khắc sống còn thi triển giống như là ta mật giáo, luyện thân hợp đạo kinh, tay không xé. Mở, quá khứ như lai chàng, mấy vị lão giả đều mang ý cười ở nơi đó tranh chấp, Tần Minh đại thắng. Giống như là một cơn lốc, quét sạch Sơn Hà học phủ, cấp tốc truyền khắp Côn Lăng thành, dù là bóng đêm đã rất sâu, cũng dẫn phát oanh động to lớn, tại trong tiếng răng rắc. Tôn Thừa Quân xương đầu giống như là đẹp đẽ đổ sứ. Gặp phải lực lượng đáng sợ đè ép, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, hắn hãi hùng khiếp vía. Cảm giác xương đầu lúc nào cũng có thể sẽ cầm vũ khí nổi dậy, cuối cùng có khả năng sẽ máu chảy. Đầu rơi, loại này du tẩu tại kề cận cái CS, ết thể nghiệm. Để cả người hắn đều cứng đờ, không còn dám chống lại mảy may, hắn sợ ảnh hưởng đến Tần Minh lực đạo. Tiến tới không cẩn thận bạo CS, ết đầu của hắn, đứng lên đi. Tần Minh buông tay, không còn, tiên nhân phủ đỉnh, dù là hắn đối với người này không gì sánh được phản cảm. Thế nhưng là trước mắt bao người, cũng không tốt trực tiếp hạ tử thủ, cũng liền sờ nát xương sọ của hắn mà thôi, bất quá. Nếu như người này không biết tiến thối, như vậy lần sau lại gặp nhau, chính là nó tử kỳ. Tôn Thừa Quân không dám vọng động, đầu của hắn yếu ớt không gì sánh được, răng khắp nơi, chừng trên trăm đạo vết rách, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ tại chỗ phá toái, hắn điều chỉnh hô hấp. Không dám vận dụng bá đạo hỗn nguyên kình, mà là đổi một loại nhu hòa nhất sắc trời. Cẩn thận địa phúc khăn voan sọ, lấy linh tính vật chất tẩm bổ, một lát sau, hắn mới dám đứng dậy, mà lại, hắn không dám phẫn nộ, cần giữ vững bình tĩnh. Không phải vậy sợ nổ sọ, Côn Lăng thành có rất nhiều học phủ. Đạo tràng, như Thái Ất Thư Viện, Phi Tiên Học Viện các loại, tuổi trẻ môn đồ thực sự nhiều lắm, rất nhiều người đều là chen chúc mà đến. Lúc này tiếng người huyên náo, đã từng cùng Tần Minh từng có gặp nhau những người kia. Lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vị này, thật đúng là nhất phi trùng thiên, vẻn vẹn một năm rưỡi mà thôi, cùng chúng ta cũng nhanh trở thành người của hai thế giới. Thiên Bằng đạo tràng Cam Kim thành thở, dài, Bồ Đề Thư Viện Khương Nhược Ly ánh mắt phức tạp. Nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng cùng chúng ta là người cùng thế hệ. Hiện tại, đối thủ của hắn đều đã là đệ tứ cảnh cường giả, một trận chiến danh chấn tứ phương. Phi Tiên Học Viện Tiên Hoa Lạc Liễm Tình cũng thấp giọng nói ra, Tần Minh trước kia cũng rất nổi danh, nhưng là lần này quyết đấu có chút khác biệt. Hắn trước mặt mọi người cùng đệ tứ cảnh lợi hại thiên tài kịch đấu. Phương diện cao hơn, thể hiện ra không gì sánh được cuộc chiến đấu đáng sợ thiên phú. Hắn thật muốn đến đệ tứ cảnh. Phải chăng có thể cùng nhân vật già cả so chiêu? Không hổ là Sơn Hà học phủ lợi hại nhất sư đệ. Liễu Hàm Nhã nói ra, lúc trước, các đại học phủ tuyển ra thiên tài, tiến bí giới thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn những người này từng gặp phải yêu ma hạt giống tập sát. May mắn có Tần Minh xuất thủ, bằng không, những người này ngày đó đều nguy rồi. Mật giáo, tiên lộ đều có hạt giống nhân vật đích thân tới hiện trường. Lúc này cảm giác có chút nha, bọn hắn cảm giác gia hỏa này có chút tà dị. Một lần lại một lần đổi mới người quen đối với hắn nhận biết, dù cho là đệ tứ cảnh đỉnh cấp thần chủng, tiên chủng, cũng đều hơi có chút cảm giác cấp bách. Cái này nếu để cho Tần Minh cảnh giới đuổi tới, đặt chân tâm đăng lĩnh vực giống như một đầu quái vật kinh khủng xông vào bọn hắn trong vòng luẩn quẩn. Một bộ áo trắng hách liên giao khanh nữ giả nam trang, phong lưu phóng khoáng, lúc này đôi mắt đẹp lưu động thần hà. Nàng lúc trước muốn nhận ở bên cạnh người, đã hiện ra một chút tương lai quái vật khổng lồ khí tượng. Loại thiếu niên này khó mà bị người khống chế, tự giải quyết cho tốt. Tần Minh bình thản mở miệng, kỳ thật, đây là một loại cảnh cáo, không có lần sau. Lại có xung đột, vậy liền đưa đối phương lên đường. Tôn Thừa Quân trong lòng tràn đầy khói mù, như hãm tâm linh địa ngục bên trong. Bi phẫn, khuất nhục đều không đủ lấy hình dung tâm tình của hắn lúc này. Hắn không thể nghi ngờ là tối nay nhất là thất ý người. Thua phi thường thảm, cái gì mặt mũi, lớp vải lót đều ném đến sạch sẽ. Hắn giống như là mộng du, lảo đảo rời đi. Hết chương.